Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 603, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng Kỳ Thiên Duệ im bặt, anh ta há miệng THD. C, cổ họng nghẹn ngào nức nở, sống thì gặp người, C, H, E, T thì gặp xác, họ. Họ ở đâu? Trong suy đoán của anh ta, kỳ thực anh ta đã sớm nghĩ đến việc mẹ và em gái gặp nạn. Họ cũng có không ít kẻ thù, chỉ cần hai nhà ra tay đều có thể lấy mạng họ. Đầu óc Kỳ Thiên Duệ rối bời, suy nghĩ rất nhiều. Có lẽ là ở nhà họ Lý, có lẽ là ở nhà họ Tôn, hoặc là ở biển rộng, hoặc là trên một ngọn núi hoang nào đó. Cho đến khi giọng nói lạnh lùng của Sở Nguyệt Nịnh vang lên. Họ đang ở trong hầm nhà anh, thế nhưng họ vẫn luôn ở bên cạnh anh ta. Dần dần, Kỳ Thiên Duệ lấy lại bình tĩnh, hỏi. Đại sư, hung thủ vì sao muốn G, I, E, C hại mẹ và em gái tôi sau đó giấu T, H, I, T, H, E ở hầm? Nhóm hàng xóm từ hoảng sợ dần lấy lại bình tĩnh, họ cũng cảm thấy thương xót cho Kỳ Thiên Duệ, ban đầu anh ta muốn tìm kiếm mẹ và em gái mất tích. Kết quả tìm kiếm mãi, hóa ra T, H, I, T, H, E lại ở ngay trong nhà mình. Ai cũng nói nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Có thể hung thủ sau khi G, I, E, C người, nếu vứt xác ra ngoài lo sợ bại lộ nhỉ. Đúng là rất có thể là nguyên nhân này. Nếu tôi là hung thủ cũng sẽ làm vậy. Rốt cuộc Kỳ gia thế lực rất lớn. Nếu phát hiện T, H, I, T, H, E thì cảnh sát chắc chắn sẽ nhanh chóng phá án. Cũng phải nói, hung thủ này có chút thông minh. Không thể nào, Kỳ Thiên Duệ không chút suy nghĩ, phủ định suy đoán đó. Anh ta vô cùng tin tưởng vào hệ thống an ninh trong nhà mình. Nhà tôi đề phòng nghiêm ngặt, bình thường ngay cả một con chim sẻ cũng không thể bay vào. Càng đừng nói hung thủ có thể lén lút vào nhà giấu T, H, I, T, H, E ở hầm. Trừ phi, anh ta nhíu mày, hung thủ là người trong nhà. Ngay khi ý niệm này xuất hiện, Kỳ Thiên Duệ theo bản năng không tin vào kết quả này. DTVKI ra để đề phòng nguy hiểm, tuyệt đối sẽ không tuyển người làm mới. Rất nhiều người làm trong Kỳ gia đều là họ hàng xa của ông Kỳ hoặc bà Kỳ. Họ được cha mẹ tin tưởng, càng là những người trưởng bối nhìn Kỳ Thiên Duệ lớn lên. Việc mẹ và em gái đã C, H, E, T khiến Kỳ Thiên Duệ vô cùng đau buồn và sợ hãi. Suy đoán hung thủ rất có thể là người trong nhà. Kỳ Thiên Duệ càng không thể chấp nhận. Sở Nguyệt Nịnh đồng ý với suy đoán của anh ta. Đúng là người trong nhà. Nghe câu nói này, lòng Kỳ Thiên Duệ hoàn toàn lạnh tanh, ánh mắt anh ta dần chuyển sang thù hận. Quả nhiên, chỉ có người trong nhà gây án mới có cơ hội giấu T, H, I, T, H, E ở hầm. Bọn phản bội vong ơn phụ nghĩa này, cha mẹ tôi đối xử tốt với họ như vậy, vậy mà họ cũng ra tay được. Kỳ Thiên Duệ phẫn nộ không thôi, trong đầu không ngừng phỏng đoán hung thủ, hung hăng nắm C, H, A, T, T, A, I đập mạnh vào bàn. Đại sư, có phải là bảo mẫu không? Cô ta là họ hàng xa của mẹ tôi, gia đình rất nghèo, là cha mẹ tôi thương xót, cưu mang cô ta, thấy cô ta đáng thương mới thu lưu. Sở Nguyệt Nịnh lắc đầu, vậy có phải là tài xế không? Kỳ Thiên Duệ lại hỏi, hắn cũng là họ hàng xa của cha mẹ tôi, cũng là. Kỳ tiên sinh, Sở Nguyệt Nịnh ngắt lời anh ta, không phải họ, thật ra hung thủ là ai? Anh hiện tại đã có dự cảm rồi không phải sao? Kỳ Thiên Duệ sững sờ. Đúng vậy, ngoài những người này, còn có một người có nghi ngờ lớn nhất. Người đó, chính là người cha mà anh ta kính trọng. Nghĩ đến khả năng này, Kỳ Thiên Duệ hoảng loạn vô cùng, nắm chặt tay, tay không ngừng run rẩy. Anh ta không thể tin được, buông tay ra, thân hình loạng choạng trên ghế. Không, không thể nào, cha không có lý do làm như vậy. Cha! Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất yêu mẹ, mẹ kén ăn, trong nhà mặc dù gia sản bạc triệu, nhưng cha cũng nguyện ý đi học nấu ăn, cả lớp đều là nữ sinh, chỉ có cha là nam sinh. Em gái và tôi đều ăn cơm do bảo mẫu nấu, chỉ có cơm một ngày ba bữa của mẹ đều là do cha nấu. Cách chương.